Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1887, Thất Dạ Ma Quân, kiếm chém nguyền rủa kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Tô Hạo, thế nhưng là phá hủy nàng ý khác vốn là chỉ cần để Thanh Linh công chúa thỏa hiệp, trợ giúp Thanh Linh theo dõi đạp vào đế quân vị trí. Tiến vào cái kia hư mục phong bế quan địa phương, có lẽ có thể tìm tới một số liên quan tới Hắc Thủy Chân Quân truyền thừa tin tức. Nhưng là bây giờ lại bị cái này không rõ lai lịch Tô Mộc Hải cho cầm chắc lấy. Nghe được Điệp Lam Nhan, Thanh Linh công chúa cùng Tô Hạo liếc mắt nhìn nhau. Hình ảnh kia có thể cho ta nhìn một chút không? Tô Hạo nói ra, có thể, các ngươi không cần lo lắng. Hoang Thần Tông tuy nhiên tại lợi dụng chúng ta, nhưng là bọn họ mở ra điều kiện, thế nhưng là không phiền. Dù sao lúc trước hứa hẹn vẫn là tại, Điệp Lam Nhan nói ra, nếu như vậy, ta đáp ứng hợp tác với ngươi, nhưng là các ngươi bên kia cần ra một tên đạo cảnh cường giả. Thanh Linh công chúa nói ra, tốt, tối nay tên kia đạo cảnh cao thủ sẽ đến đây, ta còn có chuyện, liền đi trước. Đây là hình ảnh, Điệp Lam Nhan không muốn ở chỗ này làm nhiều lưu lại. Đem hình ảnh ngọc bội trực tiếp cho Thanh Linh công chúa. Tô công tử, kỳ thật ngươi thật cần phải suy nghĩ một chút ta, để ngươi xem ta hình dáng, ta có thể so sánh Thanh Linh công chúa càng đẹp. Điệp Lam Nhan lúc nói chuyện, khuôn mặt biến hóa, thân hình cũng biến thành lồi lõm chập trùng, đặc biệt là một đôi trắng noãn chân dài, phối hợp dáng người, tuyệt đối là nhân gian vưu vật. Tô Hạo lúc này ánh mắt sáng lên, đương nhiên hắn không chỉ có là cảm thán cái này Điệp Lam Nhan khuôn mặt, cũng là cảm thán lúc trước nhìn đến khuôn mặt vậy mà không phải nàng chân thân. Cái kia Điệp Lam Nhan bày ra hết dáng người về sau, cũng không có dừng lại, nhanh chóng rời đi. Ta thế giới này, trên người có kính hải hồ chân bảo, kính hoa thủy nguyệt áo. Không nghĩ tới nàng vậy mà cho ngươi xem nàng hình dáng. Thanh Linh công chúa nói, kỳ thật ta cũng rất muốn nhìn một chút ngươi hình dáng. Côn Lôn thần điện Khương Côn Lôn bị ép buộc thời điểm, thể hiện ra chân thân của mình. Ta nghĩ ngươi cỗ thân thể này bên trong, cũng có chân thân đi. Tô Hạo nhìn lấy Thanh Linh công chúa nói, theo Điệp Lam Nhan bên này, Tô Hạo không khỏi nghĩ đến lúc trước Khương Côn Lôn. Cái này Thanh Linh công chúa bản thân là Nhiếp Hải Đường, đoán chừng cũng giống như vậy. Tô công tử, ngươi sẽ thấy, ta so Điệp Lam Nhan còn càng đẹp, đương nhiên ta không hy vọng ta cỗ thân thể này ngoài ý muốn nổi lên. Quảng cáo, không biết Tô công tử đối với Điệp Lam Nhan nói Hắc Thủy Chân Quân sự tình như thế nào nhìn? Là có truyền thừa, cũng là đối Bất Động Minh Vương thành cứ điểm xuất thủ ý đồ. Bất kể như thế nào, chúng ta bên này tĩnh quan kỳ biến là được. Tô Hạo không khỏi nói ra, nói cho ta một chút cái kia Hắc Thủy Chân Quân. Tô Hạo có chút muốn biết Hắc Thủy Chân Quân nội tình. Thanh Linh công chúa nói, Hắc Thủy Chân Quân chính là cực thiên thế giới, Hoang Thần vực bên này coi là cường giả, có thể nói là đệ nhất cường giả. Năm đó một người uy áp Hoang Thần Tông, nhưng là sau cùng không biết xuất hiện tình huống như thế nào, biến mất không thấy gì nữa. Sau tới nhà của ta lão tổ tại một lần trong chiến đấu bày ra Hắc Thủy Chân Long Điện, mới biết được Hắc Thủy Chân Quân đã vẫn lạc. Dựa theo đạo lý tới nói, Hắc Thủy Chân Quân truyền thừa xuất hiện, Hoang Thần Tông cần phải là không cho phép. Dù sao lúc ấy Hắc Thủy Chân Quân uy áp Hoang Thần Tông một đoạn thời gian rất dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đồn năm đó Hoang Thần Tông tông chủ cũng chỉ là bằng vào Hoang Thần Tông một kiện bảo vật, miễn cưỡng cùng đối phương giao thủ. Nếu như lại ra một vị Hắc Thủy Chân Quân, Hoang Thần Tông làm sao ngăn cản đâu? Tô Hạo nghe vậy nói, nếu như không có dạng này lớn sức hấp dẫn, làm sao lại khiến người ta động tâm đâu? Ta chỉ là hiếu kỳ, nhà các ngươi lão tổ đạt được Hắc Thủy Chân Long Điện, làm sao lại không đối Hắc Thủy Chân Quân truyền thừa động ý nghĩ đâu? Đây là Tô Hạo nghi ngờ địa phương. Hư mục phong đạo cảnh cường giả, muốn bài trừ một vị vẫn là cường giả di trì, không khó lắm làm được. Cái này cũng không biết, Thanh Linh công chúa lắc đầu nói, cái kia Hoang Thần Tông bốn người, không biết rõ ràng hay không. Lúc trước Tô Hạo cũng không có đem tả kế bạch bốn người đều giết. Đi điều tra một chút, Tô Hạo nhẹ nói, lúc này thời điểm tại Tô Hạo dưới chân xuất hiện một đạo hồng quang, biến mất không thấy gì nữa. Vệ Huyết Ma Đằng đi nhìn chằm chằm đối phương. Người đem trên thân đạo cảnh cường giả phái đi ra, thì không sợ tự thân nguy hiểm. Thanh Linh nhìn lấy biến mất hồng quang nói, người nào ra tay với ta, ai sẽ chết. Tô Hạo nói ra, Bất quá chuyện này vừa ra, cái kia hư tư duy hẳn là sẽ đạt được không ít kẻ ủng hộ. Còn có người bên kia cùng những người khác tiếp xúc một chút, nhìn xem Hắc Thủy Chân Quân truyền thừa tình huống, dù sao cũng là bí cảnh, cần phải vẫn còn có bảo tàng. Chúng ta cũng không thể vẻn vẹn tin tưởng Điệp Lam Nhan. Tô Hạo nói, ta bên này đi gặp Tần Sơn, hắn cùng ta cũng có qua gặp mặt một lần. Thanh Linh công chúa nói ra, hắn bên này tin tức bế tắc, lấy được tình báo có hạn, vẫn là muốn dựa vào Thanh Linh công chúa đi tìm hiểu tình huống. Tại Thanh Linh công chúa sau khi đi, Tô Hạo nhìn lấy đại điện trống trải, trực tiếp bắt đầu đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1000 đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được đạo cảnh sơ kỳ thể nghiệm thẻ một chương. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Đạo cảnh sơ kỳ thể nghiệm thẻ, lúc trước hắn liền đạt được qua một tấm đạo cảnh sơ kỳ thể nghiệm thẻ, còn vô dụng, hiện tại lại tới một chương. Xem ra đây là để chính mình ý xuất thủ a, Tô Hạo thầm nghĩ lấy. Cái này Hoang Thần Tông sừng sững tại cái này Hoang Thần Vực nhiều năm như vậy, càng là đối với cổ tinh xuất thủ qua, năm đó cổ tinh thời gian hùng mạnh, đạo cảnh cường giả rất nhiều. Cái này Hoang Thần Tông có thể xuất thủ, cũng tuyệt đối bất phàm. Có lúc vẫn là cần thiết phải chú ý, Tô Hạo thầm nghĩ lấy, ký chủ thủ hạ Hidden thành công đạp nhập đạo cảnh, đồng thời đem tự thân nguyên rùa kiếp dung nhập vào tự thân nguyên rùa bên trong thành công tiêu trừ nguyên rùa, khen thưởng một tấm cấp 16 đồ vật thủy tinh rút thường thẻ. Nghe được tin tức này, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Hidden vậy mà vào lúc này. Đạp nhập đạo cảnh đồng thời còn đem tự thân nguyên rùa khu trừ đi. Bất quá Hidden bản thân thì tồn tại nguyên rùa, tiêu trừ cũng rất bình thường. Xem ra, không được bao lâu, ta những nhân vật kia, cũng sẽ đem thể nội nguyên rùa kiếp tiêu trừ sạch. Lúc này, bất động minh vương thành cứ điểm bên trong, một bóng người xuất hiện, chính là Thất Dạ Ma Quân. Hôm qua Đông Hoàng Thái Nhất chém giết hư không thần tộc Hư Mục Phong, hôm nay hắn thì là muốn một kiếm trảm nguyên rùa. Đó là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Thất Dạ Ma Quân xuất hiện tại Bất Động Minh Vương Thành đại trận bên trong. Một số lưu thủ quan sát Bất Động Minh Vương Thành cứ điểm người, đều thần sắc biến đổi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Bất Động Minh Vương Thành Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện tại Hư Không Thần Tộc, chém giết Hư Mục Phong. Có thể nói tại Bắc Vực hoặc là Hoang Thần Vực nhấc lên gió bão. Bây giờ lại xuất hiện một người hiện thân, khẳng định sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Thất Dạ Ma Quân vừa xuất hiện, tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài. Bắc Vực bên này rất nhiều người đều phải đến Thất Dạ Ma Quân hình ảnh. Rất nhiều người cũng đều nhanh chóng nhìn lấy đạo thân ảnh này. Lúc này, Thanh Linh công chúa đã đi tới cái kia Tiềm Sơn Vương chi tử Tần Sơn chỗ ở. Tần Sơn bên này vừa mới đạt được bên kia tin tức. Đang xem hình ảnh, nghe được có người đến bẩm báo, thần sắc cứng lại. Vẫn là để người mời Thanh Linh công chúa tiến đến, không nghĩ tới Tần công tử đang quan sát Bất Động Minh Vương Thành theo chút tình huống. Tần Sơn cũng không có thu hồi hình ảnh, hắn bên này đạt được, hắn tin tưởng Thanh Linh công chúa cũng sẽ nhận được. Cái này Bất Động Minh Vương Thành mới xuất hiện một người, không biết Thanh Linh công chúa biết được không biết được. Tần Sơn mở miệng hỏi, Thanh Linh công chúa nhìn lấy hình ảnh, tâm thần giật mình. Lúc trước nàng nghe được Tô Hạo mà nói, Thất Dạ Ma Quân muốn kiếm chém nguyền rủa kiếp, dù sao chỉ là nghe nói. Không nghĩ tới Thất Dạ Ma Quân thật làm như vậy, đây là Bất Động Minh Vương Thành Bát Đại Ma Quân một trong Thất Dạ Ma Quân. Thanh Linh công chúa nói ra, Bát Đại Ma Tôn một trong Thất Dạ Ma Quân, hắn muốn làm gì? Tần Sơn nhìn lấy hình ảnh nói. Lúc này Thất Dạ Ma Quân đi ra Bất Động Minh Vương Thành cư điểm. Bên trên bầu trời kiếp vân bắt đầu xuất hiện. Thất Dạ Ma Quân trên thân thì là xuất hiện một cỗ kinh khủng kiếm ý, lộ ra hình ảnh, bọn họ đều có thể cảm giác được. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn kiếm chém nguyền rủa kiếp? Nhìn lấy cái này tình hình, Tần Sơn trầm giọng nói ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.